thôn vệ tinh không, chương 168, vấn đề an toàn của mũ trụ, góc truyện audio.com. Khi La Phong và cha mẹ, đệ đệ tề tụ cùng nhau, bên trong tiểu khu Minh Nguyệt chợt trở nên náo nhiệt. Từ khu trung tâm, hội trưởng và ba vị chủ quản đang sắp đến tiểu khu Minh Nguyệt. Tổng giáo quan Ô Thông dẫn hơn 10 vũ giả đang đợi. Hôm nay hội trưởng và ba vị chủ quản tại sao lại tới đây cả nhỉ? Bốn ông trùm cùng tới tiểu khu chúng ta quả rất ít thấy. Đám vũ giả đều rì rầm thảo luận. Tới rồi, Ô Thông ngẩng đầu lên nhìn. Mọi người yên lặng, nhìn lên thiên không. Một luồng hào quang xé gió bay tới, rồi sau đó chậm lại, hóa thành một chiếc phi cơ chiến đấu hình đĩa bay màu xanh lam thẫm lơ lửng trên bầu trời tiểu khu Minh Nguyệt rồi bắt đầu từ từ hạ xuống. Đi, ra đón hội trưởng thôi. Ô Thông dẫn hơn 10 vũ giả đi đón. Về phần gia đình các vũ giả khác thì cấm không được đến gần. Đây là đón hội trưởng và ba vị chủ quản, sao có thể để đám người lộn xộn đó vây xem chứ? Dầm, cửa khoang mở ra, cầu thang tự động kéo dài ra. Chủ hội trưởng mặc áo quần màu đen dẫn đầu, ba chủ quản đi phía sau, theo thứ tự đi theo cầu thang xuống dưới. Ra mắt hội trưởng, ba vị chủ quản. Ô Thông khom người, ra mắt hội trưởng, ba vị chủ quản, một đám vũ giả đều khom người. Xa xa không ít gia đình vũ giả rất kích động thấp giọng thảo luận. Đây là bốn ông trùm cực hạn vũ quán cơ sở Giang Nam Thị, bình thường muốn gặp một người cũng rất khó rồi. Ừ, Chu Chính Vĩnh gật gật đầu, một đám vũ giả nín thở cũng giống như lúc trước Ô Thông dẫn đám La Phong đi gặp chủ quản Gia Cát Thao cũng rất cung kính. Nên biết một tổng giáo quan vệ thành, nếu so với một chủ quản căn cứ thị thì địa vị thua rất xa, chứ đừng nói so với hội trường. Trước mặt hội trường, ba vị chủ quản, tất cả các vũ giả đều rất thận trọng. La giám sát sứ có nhà không? Chu Chính Vĩnh cười hỏi, im lặng, Ô Thông và vài chục vũ giả đều sừng sốt. La giám sát sứ. Ai là La giám sát sứ? La giám sát sứ, Ô Thông trừng mắt, là La Phong, La giám sát sứ. Chu Chính Vĩnh mỉm cười, hắn không dám tùy tiện nói là tên tiểu tử La Phong đó. Người ta lãnh đạo trực tiếp của hắn, thực lực lại được tầng lãnh đạo cao nhất cực hạn vũ quán đánh giá là chiến thần vô địch, nào phải là nhân vật mà Chu Chính Vĩnh hắn, một tên chiến thần trung cấp có thể trêu vào chứ? La Phong, La giám sát sứ, đám người Ô Thông hơi ngẩn ra. Gia Cát Thao bên cạnh cười nói, tổng bộ toàn cầu phát lệnh bổ nhiệm La Phong chiến thần chính thức trở thành giám sát sứ ở cực hạn tổng hội quán cơ sở Giang Nam Thị chúng ta. Chúng ta lần này tới đây chính là để bái kiến La giám sát sứ. La Phong à, La giám sát sứ ở nhà với người trong nhà. Ô Thông phản ứng nhanh nhất vội trả lời, hội trưởng, ba vị chủ quản, phải thông báo cho giám sát sứ một tiếng chứ. Ta tự mình báo, Chu Chính Vĩnh mỉm cười bấm số điện thoại, Ô Thông và đám vũ giả đều dán mắt vào Chu Chính Vĩnh. Điện thoại thông rồi, à, La giám sát sứ, ta là Chu Chính Vĩnh. Chu Chính Vĩnh mỉm cười, rất thành khẩn, ta đang ở tiểu khu Minh Nguyệt còn có cả ba vị chủ quản. Không vội, không vội, chúng ta ở hội quán đợi La giám sát sứ. Cúp điện thoại, Chu Chính Vĩnh nhìn về phía Ô Thông, cười nói. Ô Thông, đi, đi tới hội quán cực hạn Dương Châu các ngươi xem một chút. Dạ, hội trường, Ô Thông vội đi theo. Cả tiểu khu Minh Nguyệt chẳng mấy chốc đã sôi trào. La Phong là tân giám sát sứ cực. Góc truyện audio.com, hạn vũ quán ở vùng cơ sở Giang Nam Thị. Tin tức này truyền đi với tốc độ kinh người, một truyền 10, 10 truyền trăm, ngoại trừ người vắng mặt, phần lớn những người khác đều biết. Tất cả mọi người đều chấn động, liên tưởng đến phi cơ chiến đấu lúc trước, bây giờ mới tỉnh ngộ. Không lạ khi La Phong có thể mua được phi cơ chiến đấu. Nguyên lai là đã thành giám sát sứ rồi, phải gọi là giám sát sứ, không được kêu to gọi nhỏ La Phong này La Phong kia. Giám sát sứ năm nay còn rất trẻ, xét về tuổi cũng mới 19 tuổi, vẫn còn chưa kết hôn, mà đã có gì chưa nhỉ? Không nghe nói là có, đủ loại người muốn chắp nối với nhà La Phong, muốn tìm cho La Phong một lão bà. Tóm lại họ bàn tán đủ loại, dù sao giám sát sứ mà có thể thành giám sát sứ, đầu tiên phải là chiến thần cao cấp. Trong đám chiến thần cao cấp là loại người có danh vọng nhất. Nhân vật bực này phóng mắt nhìn toàn cầu ai nấy đều là thứ dữ cả. Nếu ai có bà con gả cho giám sát sứ, sau này chắc chắn chiếm được nhiều ích lợi. Trong phòng khách hội quán cực hạn, trong phòng khách tổng cộng có 5 người, 4 ông trùm cực hạn vũ quán cơ sở Giang Nam Thị cùng với La Phong. Lúc này La Phong đang ngồi trên ghế, vừa rồi từ nhà đi đến hội quán, thái độ của một vài hàng xóm, gia đình vũ giả trong tiểu khu làm cho La Phong vô cùng kinh ngạc, tựa hồ ai nấy đều rất nhiệt tình, thậm chí còn có người gọi La giám sát sứ nữa. La Phong nhất thời hiểu thân phận mình đã lộ rồi, nhưng một ngày nào đó cũng sẽ lộ ra thôi. La Phong cũng đã chuẩn bị tư tưởng rồi,